đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1463, chương 1463, cựu nhân. 3, 4, tại Lục Châu ấn tượng bên trong. Biết rõ câu thơ này người hẳn là không có mấy cái. Thêm lên Cơ Thiên Đạo bất quá là hai người. Có thể tại chỗ bí ẩn Tác Ngạc Thiên Khải phụ cận. Nghe đến một cái dã nhân giống như tu hành người lối ra niệm tụng câu thơ này. Quả thực lệnh Lục Châu cảm thấy kinh ngạc. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại thổ lũ phía sau tu hành người. Nói ra, ngươi từ chỗ nào biết được câu thơ này? Người kia cười nói, cái này không trọng yếu. Ta chỉ phục tòng mệnh lệnh. Câu thơ này nói chính là lão phu đồ nhi. Lục Châu thản nhiên nói. Thổ lũ tu hành người ánh mắt quét qua đám người. Chỉ là cười cười. Không nói chuyện. Câu nói này hiển nhiên sức thuyết phục còn không đủ. Vu Chính Hải trước tiên mở miệng. Ngu Thượng Nhung theo sát phía sau. Đoan Mộc Sinh. Theo lấy một cái lại một cái danh tự xuất hiện. Thổ lũ tu hành người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh gãy hắn nhóm tự giới thiệu mình. Đủ. Thật là có cái này dạng lấy tên. Có ý tứ, Minh Thế Nhân nói ra. Cái này thật buồn cười sao? Không nên hiểu lầm, kia người giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy mới mẻ. Con tưởng rằng là thuận miệng bịa chuyện. Thơ không trọng yếu. Chỉ cần người đúng, liền có thể. Các vị mời, hắn xoay người. Khống chế chúng thổ lũ hướng lấy Tác Ngạc Thiên Khải bay đi. Lục Châu nói ra, cùng lên. Đoan Mộc Điển lại một thanh ngăn lại hắn. Nói ra, không sợ cạm bẫy, như là Thái Hư trấn thủ Thiên Khải. Dùng Thái Hư tự cho mình siêu phàm tác phong. Hội như thế đại phí khổ tâm. Lục Châu hỏi ngược lại. Cũng thế, Lục Châu dẫn đầu hướng lấy thổ lũ bay đi. Những người khác theo sát phía sau. Kia khống chế thổ lũ người. Tại Thảo Nguyên mang lấy Ma Thiên các đám người túi ước chừng ba cái vòng tròn. Mới giải thích nói, cái này Thảo Nguyên nhìn giống như cái gì cũng không có. Kỳ thực là đại hình mê huyễn chi trận, lượn quanh đi ba tuần, mới có thể an nhiên vào bên trong. Lục Châu tấn thăng thành thánh về sau, đối với trận pháp một loại cạm bẫy càng thêm mẫn cảm. Đến gần Tác Ngạc Thiên Khải thời điểm, cũng đã có phát giác, như là không phải cái này người nói ra, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Thiên Nhai Cộng Thử Thời, câu thơ này. Lục Châu có đầy đủ lý do hoài nghi cái này là một cái bẫy. Hắn nhóm rốt cuộc đến Tác Ngạc Thiên Khải dưới chân. Tại Thiên Khải lối vào chỗ, có 10 tên thân mang bạch y tu hành người. Đứng thành một hàng, bạch sắc trường bào, bạch sắc áo choàng, bạch sắc mũ rộng vành, bạch sắc giày, chỉ có tóc là đen. Nhìn đến 10 người này xuất hiện, Ma Thiên các những người khác, lần lượt nhìn về phía Diệp Thiên Tâm. Sau đó lại nhìn sang, thổ lũ tu hành người lướt tới, giới thiệu tình huống, cảm giác Tác Ngạc Thiên Khải, càng thích hợp Lục sư tỷ. Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu, Diệp Thiên Tâm cười không nói, nàng đã được đến hiệp Thiên Khải tán đồng, Tác Ngạc không có khả năng cũng không có đạo lý lại tán đồng một lần. Thiên Khải ở giữa lẫn nhau có nhất định bài xích, đã được đến nghiệm chứng, kia. Tác Ngạc Thiên Khải sẽ là ai đâu? Đoan Mộc Điển đến Lục Châu bên người. Thấp giọng nói. Là Bạch Đế người. Bạch Đế. Lục Châu nhíu mày. Tin đồn tách ra về sau. Bạch Đế đi Vô Tận Hải. Cơ hồ đoạn tuyệt cùng Thái Hư liên hệ. Không nghĩ tới hắn người sẽ xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Cái này là không quá tốt tín hiệu. Đoan Mộc Điển thấp giọng nói. Lục Châu lại nói. Lão Phu ngược lại là cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, Thái Hư không phải duy nhất chúa tể già. Không phải sao? Lục Châu thản nhiên nói. Có thể xuất hiện trừ Thái Hư bên ngoài cường giả. Không quản là địch hay bạn. Đều chính là nhiều phương lực lượng cân đối hiện tượng. Mà không phải Thái Hư một gia độc đại. Cái này là hiện tượng tốt. Đoan Mộc Điển cau mày nói. Cái này tin tức ta muốn hồi báo cho Thái Hư. Đi trước một bước. Lục Châu nghiêm sắc mặt. Đề cao âm điệu. Ánh mắt khiếp người. Biểu tình kia phảng phất đang nói. Ngươi dám đi. Đoan Mộc Điển nói. Ngươi cái biểu tình. Để ta rất khó vượt qua. Lão Lục, người phía trước không cái này dạng. Kia là phía trước, bây giờ là bây giờ. Lục Châu bình tĩnh nói. Ngươi là Ma Thiên Các thủ tịch đại thánh nhân. Làm rõ ràng vị trí của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền biết rõ lên phải thuyền giặc không thể đi xuống. Đoan Mộc Sinh đi tới. Thọc Đoan Mộc Điển nói ra. Nghe sư phụ, ngoặc kép chấm hỏi. Đoan Mộc Điển đầu tiên là sững sờ. Trầm giọng nói. Ngươi tại dạy ta làm sự tình. Trên đời nào có hậu sinh vãn bối giáo tổ tông làm việc đạo lý. Kém đời không nói. Về tình về lý không hợp. Đoan Mộc Sinh không có vấn đề nói. Không dám. Tiểu tử. Ngươi tốt xấu là ta Đoan Mộc gia hậu nhân. Hẳn là cùng ta một đường. Một lòng. Đoan Mộc Điển thấp giọng nói. Như là để ta hài lòng. Cố gắng truyền cho ngươi mấy chiêu càng mạnh phương pháp tu hành. Ta sư phụ truyền. Chính là tối cường phương pháp tu hành. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc gia thể chất kinh người. Như tu hành một chút công pháp đặc thù. Có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tự động khôi phục thương thế. Đoan Mộc Điển nói ra. Sư phụ truyền ta thiên nhất quyết. Liền có cái hiệu quả này. Đoan Mộc Sinh mặt không thay đổi nói. Đoan Mộc Điển cau mày nói. Ta có thể giúp ngươi thành vì chân nhân. Ta đã có chân nhân thực lực. Đoan Mộc Sinh nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển á khẩu không trả lời được. Mà lại ta còn có thái hư hạt giống. Suy bại lực lượng. Lục Ngô nói qua. Ta tất thành chí tôn. Đoan Mộc Sinh tiếp tục bình tĩnh nói. Đoan Mộc Sinh vốn muốn nói cái gì. Mới phát hiện. Đều biến đến không có ý nghĩa. Hắn đến Lục Châu bên người. Cùi trỏ thọc. Nói ra. Lão Lục. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào đem cái này tiểu tử chấp nhất như vậy. Chú ý ngươi dùng từ. Lục Châu cải chính. Ngươi minh bạch ta ý tứ liền được. Đoan Mộc Điển nói ra. Sư người. Như phụ. Ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại chính mình đi. Lục Châu phụ tay hướng về phía trước. Không tiếp tục để ý Đoan Mộc Điển. Câu nói này lệnh Đoan Mộc Điển sửng sốt một chút. Thở dài một cái. Đoan Mộc Sinh đi đến bên cạnh hắn. Đè thấp tiếng nói hỏi. Kia ta nên ngài gọi như thế nào? Lão. Tổ tông. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển. Kia 10 tên bạch y tu hành người cùng thổ lũ dã nhân tu hành người câu thông về sau. Đi về phía trước qua tới. Hắn nhóm lần lượt lấy xuống màu trắng mũ rộng vành. Nói ra, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lục Châu đối bọn hắn lễ phép cảm thấy ngoài ý muốn. Như từ tuổi tác mà nói. Những này người khả năng đều là so chính mình sống phải càng lâu lão quái vật. Lão phu họ Lục. Kia cầm đầu bạch y tu hành người khẽ nhíu mày, nhìn về phía thổ lũ dã nhân tu hành người nói, đối không lên, có thể ta nói hải thượng sinh minh nguyệt a. Kia bạch y tu hành người ánh mắt trở lại Lục Châu thân bên trên lại nói, tiền bối có thể biết câu thơ này lai lịch, đương nhiên, người nào làm, Trương Cửu Linh, Lục Châu hồi đáp, bạch y tu hành người lắc đầu, chân mày nhíu chặt hơn, thấp giọng tự nói, vẫn là không có đối lên. Lục Châu, Trương Cửu Linh là tiêu chuẩn đáp án. Gia sư họ Cơ, Vu Chính Hải cất cao giọng nói. Vì hành tẩu tu hành giới cùng chỗ bí ẩn. Cho nên dùng tên giả họ Lục. Bạch y tu hành người lông mày giãn ra một chút. Ánh mắt bên trong hiện lên mừng rỡ. Vu Chính Hải lại nói. Câu thơ này gia sư làm. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xin lỗi lão Trương. Lão phu trước mặt dạn mày dày nhận, vốn cho rằng là gặp giống như Cơ Thiên Đạo, biết này thơ người, hiện tại xem ra, là lão phu nghĩ nhiều. Kia cầm đầu bạch y tu hành người nhìn về phía Lục Châu. Nói ra, xin ra mắt tiền bối. 9 người khác đồng dạng khom người làm lễ. Ngươi nhận ra lão phu. Lục Châu kỳ quái nói, tiền bối chính là ta nhóm muốn chờ người hữu duyên. Không nói nhiều nói. Mời, hắn trực tiếp chiêu hô hai bên bạch y tu hành người. Tránh ra một lối, sau lưng bọn hắn, chính là Tắc Ngạc Thiên Khải thông đạo. Cái này tư thế ngược lại là để người không dám lập tức đi vào. Cái này thuận lợi có chút khó có thể tin. Lục Châu cau mày nói, người nhóm vì cái gì biết rõ câu thơ này? kia Bạch Y Tu Hành người nói ra, mời tiền bối không nên truy vấn, ta nhóm chỉ là phụng mệnh làm việc, cái khác hoàn toàn không biết, không biết rõ, chủ nhân hạ chỉ, ta nhóm chỉ có phục tùng phần. Kia Bạch Y Tu Hành người nói ra, người nhóm chủ nhân là người nào? Lục Châu hỏi, 10 vị Bạch Y Tu Hành người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có người không nhận ra hắn nhóm chiến trận này. Kia Bạch Y Tu Hành người kiên nhẫn lễ phép hồi đáp, Bạch Đế, lão phu cũng không nhận thức cái gì Bạch Đế. Lục Châu nội tâm suy nghĩ, chẳng lẽ là cơ thiên đạo phía trước quen biết đại năng cải trang Kim Liên Cẩu Huyết cố sự. Chỉ có cái này một cái khả năng hợp lý nói thông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia Bạch Y Tu Hành người biểu tình có chút không tự nhiên. Mời tiền bối vào Tắc Ngạc Thiên Khải. Lục Châu gặp bọn họ cơ giới giống như thái độ, cũng đành phải lắc đầu thở dài. Phụ tay đi tới, Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi đi vào. Những người khác thì là ở bên ngoài chờ đợi. Bạch Y Tu Hành người tại Lục Châu đám ba người tiến vào Thiên Khải về sau. Trọng Tân đứng thành một hàng, ngăn trở lối vào, mặt hướng đám người. Chiến trận này khá có chút đóng cửa đánh chó cảm giác. Đoan Mộc Điển tò mò hỏi, Bạch Đế bệ hạ, xa tại Vô Tận Hải, thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ bí ẩn? Bạch Y Tu Hành người giữ yên lặng, không trả lời. Đoan Mộc Điển lại hỏi, Thái Hư 10 phần coi trọng Tắc Ngạc Thiên Khải an toàn, người nhóm không sợ đắc tội Thái Hư? Kia người trầm mặc như trước, các ngươi không khỏi nhìn cao chính mình. Đoan Mộc Điển biểu tình giận dữ, đường đường đại thánh nhân, thả tại bất luận cái gì một liên, đều là được vạn người ngưỡng mộ đối tượng, thế mà muốn nhìn hắn nhóm sắc mặt. Đoan Mộc Điển thân bên trên xuất hiện vầng sáng nhàn nhạt, kia vầng sáng so tinh bàn càng thêm mỏng manh, nhưng mà khí thế phi phàm, như là tại thêm lên tinh bàn, thánh nhân chi quang sẽ hội khí thế càng thịnh. Kia Bạch Y Tu Hành người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, đại thánh nhân. Hắn hướng lấy Đoan Mộc Điển khom người, nói, Bạch Đế ý chỉ có cái này một câu thơ, cùng với muốn làm sự tình, cái khác hoàn toàn không biết. Lời này tuyệt không một chút nói ngoa. Bạch Đế vô duyên vô cơ hội để cho người nhóm đến giúp lão Lục. Đoan Mộc Điển vô pháp lý giải, giữa hai người chắc chắn có cái gì không thể gặp người hoạt động, nếu không trên đời này nào có cơm trưa miễn phí. Cái này sợ rằng chỉ có Bạch Đế biết rõ. Người kia nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển bất đắc dĩ lắc đầu, có loại đàn gầy tai trâu cảm giác bất lực. Ông, bên trong truyền đến bình chướng đột phá thanh âm, đám người đại hỉ, nhất định là cửu sư muội. Ta cực nhị sư huynh, cửu sư muội, nhị sư huynh, cửu sư muội, nha, tốt a, cửu sư muội. 10 vị Bạch Y Tu Hành người cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Hắn nhóm tránh ra lối vào, ánh mắt theo đi, chờ ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu. Lục Châu, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi đi ra, từ trên nét mặt đã phán đoán ra là người nào thu hoạch đến Tắc Ngạc Thiên Khải tán đồng. Ba người bên trong, Ngu Thượng Nhung biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. Đã cáo chi đám người kết quả, Chư Hồng cộng cười lên trước, nói, chúc mừng cửu sư muội. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Diên Nhi tâm tình vốn là không tốt, xem xét Chư Hồng cộng cái này cười đùa tí từng bộ dạng, liền hung hăng dẫm chân, chính muốn bão nổi. Chư Hồng cộng tiếp tục nói, cửu sư muội, người nhất định sẽ có được Đại Uyên Hiến tán đồng. Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải chi trụ trọng yếu nhất, lớn nhất, hùng vĩ nhất thiên khải, chính phù hợp cửu sư muội thiên phú và khí chất. Tiểu Diên Nhi một nghe, giống như đích xác là cái này chuyện, lúc này vui mừng nhướng mày, nói, đúng a, Đại Uyên Hiến là ta. 10 vị Bạch Y Tu Hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúc mừng, Bạch Y Tu Hành người chắp tay. Lục Châu chắp tay nói, nói đi, người nhóm muốn cái gì? Kia Bạch Y Tu Hành người sửng sốt một chút, lắc đầu nói, cũng không có sở cầu. Lục Châu trong lòng càng nghi hoặc, liền tính Cơ Thiên Đạo đã từng nhận thức Bạch Đế, kia hắn đến cùng mưu đồ gì đâu? Kia Bạch Y tu hành người tiếp tục nói, Bạch Đế còn nói, Đại Uyên Hiến hắn đã bắt chuyện qua, tiền bối như là đi tới Đại Uyên Hiến, có thể cầm này ngọc bài đi tới. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, hai tay nhờ đến Lục Châu trước mặt, làm Lục Châu nhìn đến ngọc bài này, nghĩ lên câu kia thơ thời điểm, đột nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là Tư Vô Nhai? Lục Châu không có tiếp kia ngọc bài, mà hơi hơi nhắm mắt lại mặc niệm Thiên Thư Thần Thông. Quan trắc mục tiêu Tư Vô Nhai, vô hiệu mục tiêu, cái này nhắc nhở vỡ vụn Lục Châu sau cùng tưởng niệm. Xem là hội đến cái đáy biển nghịch tập cầu sinh. Sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều, mở to mắt, Lục Châu than nhỏ một tiếng, tiếp nhận kia ngọc bài, nói ra, Bạch Đế ở đâu? Bạch Đế bệ hạ xa tại Vô Tận Hải. Bạch Y tu hành người nói ra, Lục Châu vốn định tiếp tục đặt câu hỏi, đáng tiếc trước mặt nhóm người này, hỏi gì cũng không biết, đành phải nói ra, nhắn cho Bạch Đế, có cái gì sự tình, có thể tự mình đến tìm lão phu. Lão phu làm sự tình, không yêu thích quanh co lòng vòng, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, không phải lão phu phong cách. Ngọc bài này, chấm ngoặc kép, ngươi có thể ngàn vạn đừng hủy đi a. Đan Mộc Điển hoảng hốt vội nói, lão phu liền thu xuống. Lục Châu thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đan Mộc Điển cảm giác được tê cả da đầu. Bạch Y tu hành người khom người, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta nhóm tại chỗ này chờ đợi 20 năm, 20 năm trong nháy mắt vung lên, chuyện cũ như mây khói. Các vị, hiện nay sứ mạng của chúng ta đã hoàn thành. Bảo trọng, không đợi Lục Châu các loại người hồi ứng, 10 người trọng tân hội tụ một đội, bay vào không trung, chỉnh tề lướt về phía viễn không, tiếp lấy một vầng sáng bao phủ, tập thể biến mất. Bạch Đế thật đúng là đại thủ bút, đi đường đều là dùng ngọc phù. Đan Mộc Điển nói ra, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tác Ngạc Thiên Khải, không nói gì. Vu Chính Hải đi đến Ngô Thượng Nhung bên người, nói ra, chúc mừng nhị sư đệ đạt được ước muốn. Cũng vậy, cũng vậy. Đan Mộc Điển nói ra, sự tình ra khác thường tất có yêu, quá mức thuận lợi, không phải chuyện gì tốt. Lão Lục, ta hoài nghi có phải hay không Bạch Đế cấu kết Đại Uyên Hiến Thượng Cổ Thánh Hung, nghĩ muốn đem Ma Thiên Các một mẻ hốt gọn. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Kinh lịch phía trước vài tòa thiên khải độ khó cao về sau, đằng sau nội quyển khu vực vốn là địa ngục cấp khó độ, lại bị người vì điều thành dễ dàng, đích xác có chút không đúng. Sự tình hướng chỗ xấu nghĩ, tổng là không sai. Ta thực tại nghĩ không minh bạch, Bạch Đế tại sao phải giúp ta nhóm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.